Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Mười Trọng Thiên. Đặt Hỏa Thần Mạch, tác giả, Vân Trung Tán Bộ đỉnh cấp tu luyện trong động linh khí nồng đậm cực kỳ. Thậm chí có loại sương mù hóa cảm giác, người bình thường ở chỗ này tu hành, chỉ sợ đều phải so ngày thường cường đi ra ngoài hơn 10 lần không ngừng. Trường Không Vô Kỵ dụng tâm cảm thụ một chút, này đó nguyên khí đều từ ngầm mà đến, đều là linh mạch trông đỡ nơi này. Bất quá, hắn tu hành tiến độ đặc thù, tái hảo tu hành hoàn cảnh, không có linh vật đặt cơ sở, cũng là vô dụng. Tới nơi này, hắn chỉ là vì trận pháp câu thông thiên địa càng dễ dàng một ít thôi. Cái này trong động phạm vi cũng tương đối lớn. Ước chừng có hơn 100 cái bình phương, 1 vạn ngân lượng một ngày, nhưng thật ra đáng giá thực. Hoa, đi theo Vô Kỵ huynh đệ, thật là ta phúc nguyên a. Hàm Hậu Nghiêu Tráng hưng phấn nói, Hàn Linh Linh cùng Âu Dương Yên Nhiên, nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, một cái sinh trưởng Thánh Võ Học Viện, một cái là đại gia tộc tiểu thư. Loại này trường hợp hoàn cảnh, các nàng không phải ít thấy. Vô Kỵ ca ca, vừa rồi ngươi thật là lợi hại a. Bạch Đông Thành địa bảng trước 20 đâu. Sau Đoạn Khinh Hồng khẳng định hiếu thắng, không nghĩ tới ngươi nhẹ nhàng liền đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Khanh khách, Hàn Linh Linh nhảy nhót nói, tay nhỏ cũng ôm Trường Không Vô Kỵ cánh tay. Không phải ta lợi hại, là hắn ngay từ đầu đại ý, bị ta chấn bị thương hai tay, cho nên lại dùng thần mạch chi khí thời điểm, thực lực tổn hao nhiều. Nói cách khác, tưởng thắng hắn vẫn là muốn hao chút công phu. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười nói, nhưng nghe hắn ý tứ, liền tính không có ngoài ý muốn, muốn thắng Bạch Đông Thành, cũng là không nói chơi. Dù sao Vô Kỵ ca ca lợi hại nhất. Hàn Linh Linh đáng yêu cười nói, lúc này, Nghiêu Tráng lại có chút lo lắng nói, Bạch Khuất Hành trưởng lão, tính cách nhưng thật ra ôn hòa, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, chính là Bạch Đông Thành ca ca Bạch Đông Dương, chính là tam thần mạch tứ trọng thiên cao thủ, trên mặt đất bảng chung, danh liệt trước 5, tính cách cũng cùng hắn đệ đệ giống nhau, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Ta sợ, Nga, sợ cái gì? Ta trực tiếp thanh toán 1 tháng ngân lượng. Bọn họ tưởng chờ chúng ta, liền ngoan ngoãn ở cửa 1 tháng. Nói nữa, đến lúc đó, hắn nhưng chưa chắc có thể ở ta thủ hạ đi mấy chiêu. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng 10 phần. Nói xong này đó sau, hắn không sao cả bắt đầu an bài Yên Nhiên đám người ở một mặt tu hành. Nhiều ra tới không gian, để lại cho chính mình nghiên cứu trận pháp. Trường Không Vô Kỵ cũng không có trực tiếp nghiên cứu trận pháp. Ở nơi xa quan khán 3 người tiến vào tu hành trạng thái sau, hắn mới đến bên kia ngồi xếp bằng ngồi xuống, một tay vừa lật chuyển, hỏa linh chi xuất hiện ở trong tay, thập phương câu diệt công pháp vận hành, thác ở đôi tay trung hỏa linh chi nội cường đại hỏa linh lực. Toàn bộ rót nhập Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Theo sát, bên trái biên cẳng chân thượng, mở ra 1 cái thần mạch, sở hữu hỏa linh lực. Tại thân thể trung chuyển vài vòng sau, toàn bộ đưa về trong đó. Nơi này linh khí nồng hậu có thể, địa ngục dung lô đều không cần sử dụng. Không bao lâu sau, Trường Không Vô Kỵ đã từ tu hành trung tỉnh lại. Cửu trọng thiên đệ tam điều thần mạch thành công mở ra hắn bản thể cảnh giới, cũng đã đạt tới nguyên võ cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Ngồi chờ, đó là đệ tứ loại thuộc tính thiên tài địa bảo tới tay. Địa bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, cần thiết bắt lấy. Càng đáng giá nhắc tới chính là, Trường Không Vô Kỵ còn có một loại cảm giác, đương chính mình đột phá nguyên võ cảnh, tiến vào khí võ cảnh thời điểm, thập phương câu diệt công pháp, hẳn là sẽ có tân đồ vật ra đời. Trước không nghĩ này đó hiện giờ phải làm, chính là đối với trận pháp phương diện nghiên cứu, cơ sở trận pháp quy tắc chung bất luận là làm loại nào sự tình, cơ sở đều phải đánh hảo, cho nên, lại học tập đại ngũ hành ly hợp sát trận phía trước. Muốn trước đem cơ sở trận pháp quy tắc chung ăn cái thông thấu. Tuyển định một cái cơ sở trận pháp, xem cái minh xác, nhớ cái rõ ràng sau. Trường không vô kỵ đem quy tắc chung đặt một bên, đôi tay xoay ngược lại chi gian, linh thạch thượng thủ, chân đạp bát quái ly hợp, tay điểm ngũ hành huyền diệu, tiến tiến thối lui, kết cấu có hứng thú, một viên viên linh thạch, dựa theo đã định phương thức bài bố thời điểm, trường không vô kỵ tựa hồ có loại cảm giác, thiên địa đang ở cùng chính mình vô hạn tiếp cận, thiên đang ở duy trì chính mình trận pháp tiến độ. Không sai, cái này mỗi cái linh trận sư đều sẽ có cảm giác, chỉ có như vậy câu thông thiên địa, người trận pháp mới có thể đủ xác định thành hình. Ông tứ đương, cuối cùng một viên linh thạch rơi xuống. Trường không vô kỵ phi thân trở ra, một tiếng làm quanh mình thiên địa nguyên khí đều tùy theo chấn động thanh âm truyền qua đi. Linh thạch thượng thần quang chợt lóe, trước mắt này phiến thiên địa liền thay đổi cảnh tượng. Đây là một cái liệt hỏa sát trận, ở linh thạch chống đỡ hả? Cuồn cuộn ngọn lửa bốc lên không thôi, nướng nướng người làn da. Quả nhiên, Âu Dương tiền bối nói qua, sở hữu cơ sở trận pháp đều khó không được ta. Trường không vô kỵ sắc mặt cười, nhưng là lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hơn 1000 cơ sở trận pháp đều phải nắm giữ, mặt khác, hắn còn muốn đem bày trận tốc độ đề đi lên. Tương lai trong chiến đấu, cơ sở trận pháp cũng chưa chắc vô dụng. Hừ, kế tiếp thời gian, tự nhiên là dốc lòng tu hành. Một loại trận pháp, không ngừng ở trường không vô kỵ thủ hạ hiện hóa. Ly trần trận, tịnh không trận, cuồng phong trận, triền nhiễu trận từ từ chờ. Hết thảy thuộc về ngũ hành, lại hoặc là không thuộc về ngũ hành chính thống phụ trợ tính cơ sở trận pháp. Một cái không kéo làm cái thông thấu. Cũng không biết qua đi mấy ngày, Âu Dương yên nhiên ở tu hành trung tỉnh lại. Phía trước sinh tử trải qua sau, nàng liền có quan trọng đột phá dấu hiệu. Rốt cuộc ở hôm nay, nàng thành công bay vọt đi lên. Hơn nữa, tựa hồ là tâm tình hào, thiên địa nguyên khí cũng sung túc nguyên nhân, nét nàng thế nhưng nhất cử tăng lên tới khi võ cảnh tứ trọng thiên, vượt vực hai cái cấp bậc. Mặt mang vui sướng, nàng cũng hướng trường không vô kỵ bên này xem ra, tựa hồ muốn chia sẻ một chút chính mình vui vẻ. Mà khi nàng xem qua đi thời điểm, tức khắc trợn mắt há hốc mồm lên, chỉ thấy phía trước trường không vô kỵ đôi tay bố trí cơ sở trận pháp thời điểm, thế nhưng chỉ là nhẹ nhàng ném đi linh thạch. Linh thạch liền dừng ở hẳn là đi địa phương. Trận pháp cũng liền ở trước mắt thành hình. Đạp bộ ngũ hành đều đã miễn đi. Này, chỉ có trung đẳng linh trận sư mới có thể làm được. Đem cơ sở trận pháp chơi chuyển như thế thần diệu. Tùy tâm sở dục, thiên nột, lúc này mới mấy ngày, hắn liền trở thành trung đẳng linh trận sư. Ta tu hành nhiều năm như vậy cũng không thành a. Âu Dương yên nhiên kinh thanh mà nói. Trường không vô kỵ thật sự mặc kệ cái nào phương diện đều là kinh tài tuyệt diễm. Trách không được cha cố ý làm ta đem này hai bổn trận pháp mang đến đâu. Đại ngũ hành ly hợp sát trận hẳn là cũng khó không được trường không vô kỵ bao lâu đi. Nguyên lai, Âu Dương yên nhiên hai bổn trận pháp, căn bản là không phải trộm. Âu Dương Chấn Thiên lúc trước công đạo, muốn bắt lấy người nam nhân này, liền phải có điểm tiểu thông minh. Nói ngươi trộm, càng sẽ làm hắn nhớ rõ ngươi hảo. Ha, không thể không nói, Âu Dương Chấn Thiên thật là tình trường lão bánh quẩy. Trường không vô kỵ còn ở hoàn toàn mới tu hành trận pháp. Tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, vẫn chưa chú ý tới Âu Dương yên nhiên nhìn chăm chú. Âu Dương yên nhiên cũng xem đến thập phần nhập thần, toàn tâm đầu nhập Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt trầm ổn, hành động như gió như điện, có khác một loại, đối với nữ hài lực hấp dẫn, Tình Tố lặng lẽ nở rộ ái đóa hoa, nàng đã hoàn toàn không rời đi hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.